Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335: Phi thăng thành tiên. Bạch Đông Thăng tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Con rồng già này kiếp số phủ xuống, ngay sau đó lấy hắn đều phải bị lão thiên cảm ứng được. Giờ này khắc này, hắn đã cảm giác được đỉnh đầu có một cỗ kinh khủng khí thế khóa chặt hắn. Đó là phi thăng chi kiếp. Hắn hiện tại liền muốn phi thăng. Việc này đã không cách nào tránh khỏi. Vừa nghĩ vậy, hắn hận hận nhìn về phía dưới Bảng Tinh. Nếu không phải cái này đáng giận hải yêu, hắn đã sớm diệt cái kia Trần Trầm, miễn đi độ kiếp nỗi khổ, phá giải phi thăng. Nhưng hôm nay chỉ có thể đi liều cái kia 6 thành tỷ lệ. Vừa nghĩ vậy, trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Còn tốt đến phía trước chuẩn bị kỹ càng, không phải vậy hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, trên bầu trời một đạo to lớn màu vàng lôi đình trực tiếp xuyên qua tại Ngạo Vũ trên mình. Ngạo Vũ thờ ơ, trên mình lân phiến ngược lại sáng lên nhiều. Cũng không lâu lắm, lại là một đạo màu vàng lôi đình rơi xuống. Lần này oanh cũng là Bạch Đông Thăng. Bạch Đông Thăng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra 3-4 dạng pháp bảo bảo vệ quanh thân. Tiếp đó khoanh chân ngồi ở hư không bên trong, bắt đầu lẳng lặng đà tọa. Phía dưới vỏ chai bên trong Trần Trầm nhìn thấy một màn này, nhỏ giọng đối bên cạnh cô gái áo lam nói: "Tiền bối, nếu không ngươi thả ta ra ngoài đi." Cô gái áo lam nhìn không chớp mắt nhìn lên bầu trời bên trong Ngạo Vũ, căn bản không để ý Trần Trầm. Trần Trầm trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, bổ sung một câu nói: "Tiền bối, ta muốn đi tiểu." Dứt lời hắn liền đi tới vỏ chai bên trong trong khắp ngõ ngách, bắt đầu cởi dây lưng quần, nhưng mà còn không cởi được một nửa, cả người liền được đưa đến vỏ chai bên ngoài, đã rơi vào vô tận hải bên trong. Nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, Trần Trầm trong nội tâm dễ dàng không ít. Cái này một cửa, hắn tính toán là quá khứ đi. Hắn không tin cái kia Bạch Đông Thăng lúc độ kiếp còn có thể phân ra tâm giết hắn. Tuy là trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng để cho an toàn, Trần Trầm vẫn là bay ra ngoài một khoảng cách. Tiếp đó hắn lấy ra đưa tin lệnh bài, đem Bạch Đông Thăng đuổi giết hắn tin tức cáo chi sư phụ hắn Ngọc Quỳnh cùng Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ, tiện thể còn đem chính mình nhìn thấy Nguyên Cương cháo sự tình cũng nói ra. Bất quá trong chốc lát, hắn liền nhận được Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ trả lời. Cái gì? Bạch Đông Thăng đang đuổi giết ngươi? Trần Trầm trả lời: Sư tổ, ngươi yên tâm, ta không sao. Hắn hiện tại ngay tại độ phi thăng kiếp, giết không được ta. Đưa tin lệnh bài bên kia một trận trầm mặc. Hồi lâu sau, đưa tin lệnh bài vậy mà xuất hiện một chút vết nứt. Hiển nhiên Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ đã căm phẫn đến cực điểm. Ngươi không có việc gì liền tốt, có cơ hội thay ta chửi chửi lão tặc kia. Hắn tuyên bố trước khi phi thăng muốn chém giết cường giả yêu tộc. Chúng ta mấy đại tông môn vậy mới đem trọng bảo cho hắn mượn. Ai có thể nghĩ đến, lão tặc này thân là Đại Kinh Hoàng triều trước đây hoàng đế, luyện hư đỉnh phong cường giả đỉnh cao, vậy mà như thế vô liêm sỉ, lật lọng đến trình độ như vậy. Trần Trầm nghe vậy nao nao, lại nhìn về phía xa xa bầu trời bên trong Bạch Đông Thăng, thời gian ánh mắt bên trong xem thường đã đến cực điểm. Không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp lão tặc này vô sỉ. Nghĩ đến những cái kia bảo vật đến nơi này Bạch Đông Thăng trong tay, trong lòng của hắn càng bất bình. Phải biết những pháp bảo kia hắn nguyên bản cũng muốn mượn một chút, giờ đây bị cái này Bạch Đông Thăng mượn đi, nếu như lại đưa đến thượng giới đi, hắn làm sao bây giờ? Không do dự, Trần Trầm trực tiếp thần thức truyền âm đi qua: "Bạch lão tặc, ngươi cái này vô liêm sỉ đồ, ngươi là ta nhân tộc sỉ nhục, ngay tại độ kiếp Bạch Đông Thăng phảng phất không nghe thấy. Thần sắc ung dung đến cực điểm, bực này độ dày ra mặt, Trần Trầm theo không kịp, nhưng Trần Trầm cũng không phải cái dễ dàng nhận thua người. Trầm mặc một hồi phía sau, hắn tiếp tục mắng, Bạch lão tạc, ngươi lừa gạt tứ đại tông môn sự tình đã bại lộ. Giờ đây toàn bộ nhân tộc đều biết rõ ngươi là một cái hèn hạ vô sỉ dơ bẩn hạ lưu người. Nghe nói hiện tại có mấy ngàn vạn tu sĩ nhân tộc đều đang mắng ngươi. Từ nay về sau Bạch Đông Thăng cái tên này sẽ cùng Bọ Hung liên hệ. Bọn hắn đều nói ngươi hoa cúc không mát, đầu sinh loét, phi thăng thượng giới sẽ sai lầm, bay đến xúc vật giới đi. Trần Trầm một lần này miệng phun hương thơm. Cho dù Bạch Đông Thăng tâm thái cho dù tốt, sắc mặt cũng hơi hơi phát sinh biến hóa. Mà sự biến đổi này, Nguyên Cương Cháo liền trở nên có một ít bất ổn lên. Trần Trầm thấy vậy đại hỉ, không ngừng cố gắng nói. Bạch lão tạc, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi toàn bộ nhân tộc họ Bạch người đều nghĩ đến sửa họ. Đại Kinh Hoàng thất thành toàn bộ nhân tộc thoá mạ đối tượng. Người tổ tông 18 đời đều bị người mắng mấy lần. Toàn bộ bởi vì sinh ra ngươi như thế một cái xúc vật. Phốp, Nguyên Cương Cháo bên trong, Bạch Đông Thăng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn thẳng Trần Trầm, trong mắt chính muốn phun lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia giờ phút này Trần Trầm đã bị hắn giết 108 lần. Bạch lão tạc, đừng tưởng rằng chỉ cần có thể thành công phi thăng liền có thể vạn sự cho khỏe. Nếu là có một ngày ta phi thăng thượng giới, ta sẽ đem ngươi tại phàm gian giới hành động truyền bá ra ngoài. Để thượng giới các tiền bối biết biết ngươi lão tạc này là cái gì tính tình. Bạch lão tạc, chấm ngoặc kép, nghe lấy Trần Trầm không thực tế nhục mà. Bạch Đông Thăng trong nội tâm giận dữ. Bất quá tại giận tới trình độ nhất định phía sau, hắn đột nhiên bình thường trở lại. Tu sĩ chúng ta, trong mắt chỉ có thiên đạo, những vật khác, tại ta như mây bay, có lẽ đều là thượng thiên cho ta khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thần sắc dần dần trở nên hiền lành, trên mặt thậm chí mơ hồ nổi lên thánh quang. Xa xa Trần Trầm nhìn thấy một màn này cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này Bạch lão tặc rõ ràng vô sỉ đến có thể bản thân lừa gạt tình trạng. Bực này người vô sỉ muốn dựa vào lời nói đến sát thương. Thật sự là quá khó khăn. Nửa canh giờ sau đó, trên bầu trời màu vàng lôi đình bỗng nhiên biến thành màu đen. Cho dù là Ngạo Vũ, trên mình lân phiến cũng bắt đầu nổ tung. Về phần Nguyên Cương Cháo bên trong Bạch Đông Thăng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Cực kỳ hiển nhiên cái kia lôi điện màu đen đối với hắn cũng tạo thành cực độ sát thương. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, tranh thủ thời gian đánh chết hắn. Trần Trầm ở trong lòng mặc niệm vài trăm khắp. Giờ phút này hắn có một ít tiếc hận chính mình lúc trước không có ở ma môn học tập cái kia nguyên rủa thuật. Không phải vậy bây giờ nói bất định thật có nhiều dùng. Âm âm, lại là mấy đạo lôi điện màu đen đánh xuống. Trên bầu trời Ngạo Vũ đột nhiên quát. Tiểu tử, đừng quên lúc trước ta cùng hải thần hậu duệ ước định. Nghe nói như thế, Trần Trầm cảm ứng trả lời. Tiền bối yên tâm, việc này ta một mực ghi ở trong lòng. Lam Phỉ, ngày sau ta mấy cái kia hậu bối, liền giao cho ngươi chăm sóc. Ngạo Vũ lại dặn dò. Bảng Tinh nghe vậy khóc ào ào, liên tục gật đầu. Đương, đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng không hiểu tiếng chuông. Ngay sau đó trong đêm tối vậy mà bắn ra ngũ thải chi quang. Ngạo Vũ tắm ngũ thải chi quang, chậm chậm bay lên không, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trên biển mênh mông không. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm rung động trong lòng. Đây chính là phi thăng a. Thoạt nhìn vẫn rất nghiêu bức, cùng thành tiên mà. Ha ha ha, ta cũng đỉnh đi qua. ta liền biết thượng thiên là muốn cho ta phi thăng. Ta chính là trời chọn người. Ngạo Vũ mới vừa phi thăng thành công, Bạch Đông Thăng đột nhiên phát ra ngông cuồng đến cực điểm tiếng cười to. Trần Trầm nghe đến đây như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Cái này thượng thiên quả nhiên là mắt bị mù. Mắt thấy lấy Bạch Đông Thăng trên không cũng xuất hiện ngũ thải chi quang. Trần Trầm tức giận nói, Bạch Đông Thăng, ngươi nếu là còn có chút nhân tính, liền đem ngươi mượn những cái kia bảo vật lưu lại. Là ta nhân tộc về sau phi thăng tu sĩ lưu lại nhiều hy vọng. Bạch Đông Thăng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là một mặt hận ý nhìn về phía Trần Trầm. Dữ tợn nói, tiểu tử, người tốt nhất khẩn cầu chính mình vĩnh viễn lưu tại phàm gian giới. Không phải vậy chờ đến thượng giới, bị bổn hoàng gặp được, bổn hoàng nhất định sẽ đem ngươi rút gân lột ra, tra tấn ngàn năm. Dứt lời, trên bầu trời ngũ thải quang mang trực tiếp đem Bạch Đông Thăng bao khỏa. Chậm chậm đem hắn đưa vào không trung. Về phần những cái kia chống lại lôi kiếp bảo vật, cũng bị hắn toàn bộ mang đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?